Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1443, mở mang thiên cung. Nhân quả xá pháp, nhân quả, người tu hành sợ nhất là cái gì? Nhân quả, một khi nhân quả quấn quanh người, tất nhiên hãm sâu sát kiếp không thể tự kiềm chế. Giờ chết sắp tới rồi. Nhìn Trương Bách Nhân trong mắt phản chiếu cánh hoa thế giới. Vào thời khắc ấy Thế Tôn có chút mê say, tựa hồ ở đằng kia vô tận trong cánh hoa thấy được chúng sinh. Mà mình đã biến thành chúng sinh, trở thành này vô tận chúng sinh một thành viên, vương hầu tướng lĩnh không không bao dung. Vào thời khắc ấy Thế Tôn cảm giác mình mấy đời luân hồi, hoặc hóa thành đường phố đầu ăn xin ăn mày, cũng hoặc là hóa thành vương hầu tướng lĩnh quyền khuynh một phương. Bất quá Thế Tôn tốt xấu là vô thượng đại năng, trải qua mấy ngàn năm luân hồi mà bất hủ vô thượng cường giả. Chỉ là hơi chút say mê liền lập tức tỉnh lại, lục đạo luân hồi đối với hắn hào không ảnh hưởng lực. Thật là lợi hại pháp tắc, thật là lợi hại người. Thế Tôn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Trong mắt hoàn toàn là vẻ không dám tin tưởng, nhìn Trương Bách Nhân, Thế Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng cũng không dám lại đi tiếp xúc Trương Bách Nhân mắt. Cho tới nói Thế Tôn cười cái gì, tại sao cười, nhưng không có ai biết, không có ai biết Thế Tôn đang cười cái gì, nhưng Thế Tôn lúc này xác xác thực thực là nở nụ cười. Trong nụ cười đây là chân thành. Trương Bách Nhân không có chú ý tới Thế Tôn nụ cười. Lúc này con mắt của hắn đều đã vì là đầy trời nhân quả pháp tắc hấp dẫn. Che ngợp bầu trời vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc hóa thành đại đường thiên tử long khí. Kỳ thực thiên tử long khí bản chất chính là nhân quả pháp tắc cùng thần đạo tín ngưỡng chi lực. Đối với tín ngưỡng chi lực, Trương Bách Nhân cũng không có hứng thú. Luận bản chất tín ngưỡng cũng là nhân quả một loại. Vào giờ phút này, Trương Bách Nhân trầm mê ở vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Một đôi mắt nhìn trong hư không không ngừng lăn lộn thiên tử long khí. Thần tính lúc này không ngừng ra tay, nhanh chóng thôi diễn thiên tử long khí bản chất, răng rắc trời trong một tiếng sét đùng đoàn, chỉ thấy ngày tự long khí một chảo duỗi ra. Hướng về xa xa vô tận thời không bỗng nhiên một trào. Chỉ thấy hư không nứt toác, một tấm cổ điển ố vàng bảng danh sách, tựa hồ từ viễn cổ thời không mà đến, tản ra mênh mông cuồn cuộn khí cơ, chỉ một thoáng bao phủ thiên hạ. Trong lúc nhất thời đại tùy cảnh nội vô số thần linh ngẩng đầu. Từng đôi mắt nhìn về phía cái kia từ từ tự vô tận thời không triệu hoán ra bảng danh sách. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Phong thần sao? Lại một lần phong thần bắt đầu rồi sao? Hoa Sơn Hán Võ Đế một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hồi ức hồi tưởng. Thái Sơn một vị bóng đen đứng ở đỉnh Thái Sơn. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Mắt nhìn xuống thành Trường An phương hướng hồi lâu không nói gì. Thiên hạ chấn động phong thần bảng lại một lần xuất thế. Đây đối với thiên hạ các tông tới nói, lại là một lần phân chia cướp đoạt cơ hội. Trương Bách Nhân lẳng lặng nhìn tự thời không nơi sâu xa bị long khí bắt đi ra phong thần bảng. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Khương Thái Công tu vi cao thâm khó dò, nhân quả pháp tắc lại tìm hiểu đến cảnh giới như vậy. Ta không bằng vậy. Người thường xem ra là thiên tử long khí đem phong thần bảng lấy ra đến. Nhưng ở trong mắt Trương Bách Nhân, rõ ràng là thiên tử long khí biến thành nhân quả pháp tác đem phong thần bảng kêu gọi ra. Thiên tử long khí chính là nhân quả pháp tác, lợi dụng nhân quả pháp tác đem phong thần bảng lần thứ hai một lần nữa triệu hoán với thế gian. Thần đạo, phong thần bảng chính là thần đạo chí bảo. Tựa hồ tồn tại ở quá khứ vị lai trong đó. Đúng là cùng ta phản dương hoa có chút tương tự. Trương Bách Nhân cau mày. một đôi mắt nhìn về phía phong thần bảng, ánh mắt lộ ra một vệt thán phục. Quả thực, tiền bối trí tuệ không thể khinh thường. Khương Thái Công tu vi đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Đồ đốc nhìn ra phong thần bảng hư thực. Có người nói này phong thần bảng chính là Khương Thái Công thành tiên phía sau luyện. Ai nếu như có thể nhìn thấu hư thực, liền có thể hiểu ra thành tiên quan khiếu. Thế Tôn một đôi mắt như có điều suy nghĩ nhìn Trương Bách Nhân, trong lòng suy nghĩ chính mình như vậy đắc tội đối phương. Đến cùng có đáng giá hay không? Kỳ thực chúng ta không là địch nhân. Người cùng đạo môn mới là địch nhân. Thế Tôn mở miệng, ý vị thâm trường nói. Nhìn Thế Tôn một chút, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, tiếp tục xoay người quan sát phong thần bảng. Thôi diễn phong thần bảng các loại hàm nghĩa, thần tính hợp đạo một thế giới. Lấy Trương Bách Nhân tu vi thôi diễn phong thần có lẽ rất khó. Vốn lấy thần tính chấp trưởng một thế giới thủ đoạn tới nói. Thôi diễn phong thần bảng cũng không có người nhóm khó như trong tưởng tượng vậy. Phong thần bảng hàm nghĩa đang không ngừng bị Trương Bách Nhân phá giải. Vô số hàm nghĩa toàn bộ vì là đại đạo hoa hấp thu. Theo hàm nghĩa phá giải, không có ai biết đại biểu nhân quả cánh hoa lúc này nhanh chóng trưởng thành. Đối với nhân quả pháp tắc khống chế, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đây cũng là nhân quả. Hồi lâu phía sau, tựa hồ trong phút chốc ngàn vạn năm, Trương Bách Nhân ầm ầm trong đầu nổ vang. Một đóa trắng nõn sắc cánh hoa hoàn chỉnh mọc ra. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Mặt trên đạo đạo phù văn lưu truyền, thiên âm vang vọng vào thời khắc ấy Trương Bách Nhân dương thần tùy theo biến đổi. Bị nhân quả sức mạnh điêu luyện, toàn bộ dương thần rút nhỏ mấy phần, tinh túy mấy phần, phải biết đến Trương Bách Nhân bây giờ như vậy cảnh giới. Nghĩ muốn ở tiến một bước gần như không thể, nhưng một mực lúc này Trương Bách Nhân đúng là tiến bộ. Nguyên thần càng mạnh mẽ hơn. Ngưng thật, vây xem Thế Tôn, Trương Hành chờ các vị lão tổ phát hiện đến Trương Bách Nhân quanh thân vi diệu khí cơ biến hóa. Phía sau, đều là con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi lại đột phá, thiên cổ lấy nhân kiệt đến vô số, nhưng xưa nay đều không người nào có thể từ phong thần bảng bên trong thu được cái gì lĩnh ngộ. Ngươi lại đột phá. Đơn giản là khó mà tin nổi. Ngươi từ phong thần bảng bên trong thu được bí ẩn gì? Trương Hành nét mặt già nua tiến tới, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Làm thiên cổ lấy nhân kiệt đến, thiên kiêu đếm không xuể, nhưng lại chưa bao giờ có người tự phong thần bảng bên trong thấy cái gì bí ẩn. Không thể phá giải phong thần bảng huyền bí. Phong thần bảng chính là thiên cổ tới nay một điều bí ẩn đoàn. Vẫn quấy nhiễu mọi người bí ẩn, nhưng tiếc là không người nào có thể phá mở. Tất cả mọi người là tu đạo giới cao nhân. Đối với phong thần bảng nếu nói là không có tò mò tâm, đó là lừa người đây. Nghe xong Trương Hành, Trương Bách Nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng, đảo qua mọi người sau cũng không nói nhiều. Mà là thật lòng đánh giá phong thần bảng. Phong thần bảng lớp 12 thước, rộng 3 thước, cũng không biết là vật gì đúc ra. Chỉ thấy hai đầu rắt không biết chất liệu quyển trục. Trên phong thần bảng là trống rỗng. Nhìn cái kia có chút cũ nát bảng danh sách. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra hơi có chút vẻ tò mò. Nhưng cũng không có nhiều lời, mà là lặng lặng chờ phong thần bảng diễn biến. Hư không vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, cái kia đầy trời vân vũ ở trong chớp mắt bị phong thần bảng thôn phệ. Không sai, chính là bị phong thần bảng thôn phệ. Chỉ thấy phong thần bảng hiện ra một phương vòng xoáy, sau đó cái kia vô số ẩn chứa lực lượng không gian vân vũ bị phong thần bảng thôn phệ. Hư không đình chỉ lưu truyền, thời gian tựa hồ bất động, phong thần bảng tựa hồ đang diễn biến cái gì. Lúc này viên thiên cương không biết từ nơi nào chui ra. Lão thần lại cũng đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Bây giờ là ở thai nghén pháp giới. Ngươi làm sao mới đến? tốt ít ngày không có nhìn thấy ngươi. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương, bế quan luyện hóa một món bảo vật, kém một chút bỏ lỡ lương thần cát nhật. Viên Thiên Cương ngượng ngùng nở nụ cười. Tả hữu quan sát một phen, sau đó lúc nãy ở Trương Bách Nhân bên tai thấp giọng nói: "Tiểu tử ngươi bên người tựa hồ tình huống có chút không ổn a." Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói: "Quả nhiên, trên thế giới này không có gì liên minh, đồng đạo chi nghi, duy có lợi ích mới là thật." Trương Bách Nhân không khỏi gọi các vị lão tổ tao hồng. Nhưng vì chính mình môn nhân tiền bối, nhưng cũng không thể không nhịn xuống. Mặc cho Trương Bách Nhân nói móc, Viên Thiên Cương không phải người ngu. Nhìn giữa trường tình thế, đã đem sự tình đoán 89/10. Không nhịn được nói, tiểu tử ngươi bước chân bước quá lớn. Ta cũng không hề nghĩ tới, người tham lam lại có thể tới mức như thế. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, quay về Viên Thiên Cương nói: "Trước ngươi nói ở thai nghén pháp giới xảy ra chuyện gì, ngươi xem rồi liền biết rồi." Viên Thiên Cương nói: "Dù sao cũng đối với chúng ta người tu đạo tới nói, là một lần khó được cơ duyên lớn." Vừa nói, Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phong thần bảng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kích động. Khai thiên giới việc, lão phu vẫn là nghe thúc phụ nói tới. Lần trước thiên giới lại mở là ở 100 năm trước. Chưa từng nghĩ đại tùy hai đời mà chết. Chúng ta người tu hành nhưng là có phúc phần. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Phía trên đài cung tế đứng đạo nhân lúc này như cũ ở không ngừng uyển chuyển nhảy múa. Nhúc nhích các loại tang thương kỹ thuật nhảy. Nghênh hợp hương hỏa khí. Không ngừng câu thông pháp giới long khí. Nhật thăng mặt trời lặn đảo mắt 3 ngày đã qua, đám người yên tĩnh. Chúng đại thần lúc này mặc dù đói bụng khó nhịn, cũng như cũ hai chân run lập cập đứng ở nơi đó. Tế tự đại điển làm liền một mạch, trên đường quyết không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Bằng không tất nhiên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Oanh! Bỗng nhiên một đoàn hư ảo màu ánh sáng tự phong thần bảng vòng xoáy bên trong phun ra. Phảng phất rời sông lấp biển giống như vậy. Trong phút chốc bao phủ chu vi thiên lý, bao phủ càn khôn, thiên địa vào lúc này đen kịt lại. Đen thùi lùi mây đen kèm theo cuồng bạo sấm sét ở trong tầng mây qua lại. Trong thiên địa một mảnh mờ mịt, toàn bộ là mưa rào tầm tã. Mưa giọt nổ ra. Lực lượng không gian thả ra, ở phong thần bảng sức mạnh hạ, một phương bao phủ chu vi ngàn dặm động thiên thế giới đang chậm chậm lôi kéo mở. Địa thủy phong hỏa cuốn lên âm dương nhị khí tàn phá tung hoành. Thanh chọc chi khí hỗn độn khó phân khai thiên tích địa, bởi vì khai thiên tích địa coi như dương. Thần chân nhân cũng đừng hòng mở mang như vậy đại quy mô động thiên kỳ thực khai thiên tích địa một. Bước khó khăn nhất chính là thế giới vách ngăn hình thành. Chỉ cần hình thành thế giới vách ngăn, toàn bộ thế giới liền đã coi như là thành công mở ra. Trương Bách Nhân trải qua mấy lần khai thiên tích địa, đối với ở trước mắt một màn không thể quen thuộc hơn được. Nhìn cái kia lăn lộn địa thủy phong hỏa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Nhân quả lại còn có thể như vậy dùng nhân quả xá lệnh. Thiên cung là quả, có quả nhất định có nguyên nhân. Khai thiên ích địa sức mạnh chính là nhân. Pháp tắc nghịch chuyển, ngược lại, nhân quả pháp tắc đã bị Khương Thái Công vận dụng đến cực hạn. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn trong hư không lăn lộn địa thủy phong hỏa, ngón tay lặng yên ở trong hư không vạch một cái, một đạo óng ánh sợi tơ xẹt qua thiên cung pháp giới. Xá quả, thiên cung hình thành, địa thủy phong hỏa bình định, nhân quả, có nhân tất có quả nhất định có nguyên nhân, bởi vì tương lai thiên cung tất nhiên hình thành, vì lẽ đó lúc này địa thủy phong hỏa ở nhân quả sức mạnh hạ lắng lại. Tốt huyền diệu nhân quả pháp tắc, như vậy ăn khớp đã vượt quá người tưởng tượng,